Sang tuần tôi lên trường lần đầu tiên. Bỡ ngỡ quá mọi người à, tuy là sinh viên rồi nhưng tôi vẫn yếu đuối lắm ọ ọ, mà tôi hay tâm sự vậy mong là hong phiền đến các bạn độc giả nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.